hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đường đệ thẩm phi, chương 306, đường đệ thẩm phi. Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Đó là cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ tiểu tử. Mi thanh mục tú, ngũ quan cùng thẩm mặc có 2-3 phân tương tự. Hắn kích động chạy tới, ôm chặt xuống xe thẩm mặc. Mặc ca, ngươi không chết, thật tốt quá, chúng ta đều cho rằng ngươi bị cái kia hồ ly tinh nữ nhi hại chết. Thẩm phi, ngươi như thế nào sẽ tại Thượng Hải? Thẩm mặc cũng kinh ngạc, nhìn thấy hiểu biết người, trên mặt tự nhiên lộ ra tươi cười. Ngươi nói cái gì hồ ly tinh nữ nhi? Vương Tĩnh Nhàn cái kia tàn tật nữ nhi a? Bị gọi là thẩm phi tuổi trẻ nam hài giận dữ nói. Nếu không phải vì đi tiếp nàng, ngươi như thế nào sẽ mất tích thời gian dài như vậy? Đại bá đều mau lo lắng gần chết. Bất quá đại bá cũng thật là hồ đồ. Ngươi là đi chấp hành nhiệm vụ, làm gì một hai phải cho ngươi đi tiếp nàng nữ nhi? Ta xem đại bá chính là vì hướng Vương Tĩnh Nhàn xum xoe. Hắn bị nữ nhân kia mê đến xoay quanh, phó lái xe môn phanh mà một tiếng khai. Thẩm phi vi lăng, xem qua đi, nhìn thấy phó giá ngồi một cái mặc đồ trắng váy nữ hài. Lớn lên còn khá xinh đẹp, ca, nàng là ai a? Thẩm phi nâng lên khuỷu tay chạm chạm thẩm mặc, không đợi thẩm mặc trả lời. Bạch vi mặt vô biểu tình nói, là Vương Tĩnh Nhàn tàn tật nữ nhi thẩm phi, ngoa kép. Đừng nháo, thẩm mặc bật cười, giới thiệu nói, đây là ta đường đệ, kêu thẩm phi, hắn vòng đến cốp xe lấy xe lăn. Những người khác cũng sôi nổi xuống xe, cùng thẩm không đánh tiếp đón, Nghiêm Thanh Văn bên kia cũng toàn bộ xuống xe, nhân số lượng nhiều, thẩm phi có điểm hoa cả mắt, từng cái tiếp đón, thoáng nhìn mắt thấy thẩm mặc đem Bạch Vi ôm lên, tức khắc cả kinh trường lớn đôi mắt, ca, ngươi. Ân, thẩm mặc đem Bạch Vi phóng trên xe lăn, ngồi dậy, làm sao vậy, thẩm phi nhìn xem thẩm mặc, lại nhìn xem Bạch Vi, biểu tình phức tạp, tâm tình càng phức tạp, không, không có việc gì, ách, ta trước mang các ngươi đi trụ địa phương đi, thẩm mặc hỏi. Nơi này có đặt chân địa phương sao? Có, thẩm phi liên tục gật đầu, bởi vì dân cư không thể quá dày đặc. Cho nên vào thành người không thể tùy tiện trụ, muốn đi chỉ định ký túc xá cư trú. Bất quá các ngươi yên tâm, dừng chân điều kiện đều sẽ không quá kém, trừ bỏ không có điện, cái khác cùng trước kia giống nhau. Hắn đi đến phía trước phất phất tay cánh tay. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi đăng ký. Liền ở phía trước nhân dân quảng trường hướng trong, có một loạt hồng đỉnh phòng ốc, là nguyên lai hoạt động trung tâm. Hiện tại biến thành lâm thời đăng ký chỗ, bất quá bên trong người không nhiều lắm, chỉ có 3-5 cái. Thẩm phi lãnh 10 cái người mênh mông cuồn cuộn tiến vào. 10 cái người còn có cái người tàn tật, tức khắc đưa tới ghé mắt, kinh nghi ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Không được trên dưới đánh giá, Bạch Vi đối loại này nhìn chăm chú đã thói quen, rũ mi mắt mặc không lên tiếng. Đây là ta ca, vừa đến nơi này. Ta dẫn hắn cùng hắn bằng hữu tới đăng cái nhớ thẩm phi quen cửa quen nẻo nói. Phiền toái cấp an bài gần một chút, muốn gần một chút a. Nhân viên công tác nhìn mắt bọn họ, cúi đầu mở ra một quyển đại quyển sách, ngô, khẳng định lộ có thể chứ. 5 hào lâu cùng 6 hào lâu còn không? Các người 10 cá nhân, một bên trụ 5 cái vừa lúc không cần, an bài 9 cá nhân là được thẩm phi vội nói. Ta ca đương nhiên muốn cùng ta trở về trụ, bên ngoài than bên kia, ngươi cấp cha cha bên kia còn nổi danh ngạch sao? Nhân viên công tác gật gật đầu, hướng phía sau phiên quyển sách, thẩm mặc nói, không cần, ta cùng những người khác cùng nhau trụ khang định lộ ca. Thẩm phi kinh ngạc hỏi, ngươi không cùng đại bá trụ cùng nhau? Ân, thẩm mặc bình tĩnh nói, ta cùng ngươi qua đi xem hắn. Trụ cùng nhau nhưng thật ra không có gì tất yếu. Những người này là ta mang lại đây. Phủi tay mặc kệ cũng không thích hợp. Thẩm phi lông mày mau tễ ở bên nhau. Nhìn những cái đó lão ấu bệnh tàn. Lại nhìn về phía thẩm mặc. Ca, ngươi nên không phải là, Thẩm Mặc hỏi, nên không phải là cái gì? Thẩm Phi do dự một lát, miễn cưỡng cười cười, ách, không có gì, tấu chương xong, hết chương.